Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, ta không có thời gian. Hướng về phía cái này 20 tấm bản nháp giấy. Thái giáo sư càng xem càng kích động, càng xem càng hưng phấn, thỉnh thoảng cười như điên, thỉnh thoảng khóc giống. Henri Poincaré phỏng đoán sở dĩ biết bị liệt là 7 đại thế kỷ nan đề. Cũng bởi vì nó mặc dù là một cái phỏng đoán, lại duy trì lấy càng nhiều lý luận cùng hàm số, có phi thường trọng đại ý nghĩa. Cho nên, tại Lâm Diệp cái này 20 tấm bản nháp giấy chứng minh thức bên trong, không chỉ có chỉnh thể ngay cả ngồi dậy là đối Henri Poincaré phỏng đoán hoàn chỉnh chứng minh, mà lại cơ hồ mỗi một tờ bản nháp trên giấy đều là đối với những khác một chút định lý cùng hàm số bổ sung chứng minh hòa luận chứng. Cái này cũng liền khó trách sẽ để cho chìm đắm toán học cả đời thái giáo sư kích động như thế cùng thất thố. Bất quá, Lâm Diệp nhưng không có kiên nhẫn chờ thái giáo sư nghiêm túc xem hết. Bởi vì khảo thí đã trở thành kết thúc, hắn được ra ngoài tìm Đồng Uyển Thanh đi. Vì vậy, hắn tùy tiện kéo một trang giấy tới, viết xuống số di động của mình, đưa tới cho hắn nói: "Lão đầu, ngươi đang ở cái này từ từ xem đi. Ta thời gian đang gấp, đi trước, đây là số di động của ta, có việc liền gọi cho ta. Ngươi bây giờ muốn đi? Không được, ngươi không thể đi. Như vậy đi, ngươi chờ một lát nữa, ta lập tức đánh xuyên quốc gia điện thoại cho Đại học Harvard phó hiệu trưởng, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết, sau đó giúp ngươi muốn bác sĩ học vị cùng giáo sư chức danh." Hiện tại Lâm Diệp, tại thái giáo sư trong mắt liền là một cái bánh trái thơm ngon. Làm sao bỏ được tùy tiện thả hắn rời đi đâu? Nhanh như vậy, đi, vậy ta liền đợi thêm ngươi một hồi, nhìn một ít thời gian. Lâm Diệp gật đầu nói. Thái giáo sư liền không kịp chờ đợi đi đến một cái khác văn phòng đi, gọi điện thoại cho chủ quản để ý học viện Đại học Harvard phó hiệu trưởng nghiên cứu Lai Minh giáo. Thụ, Uy, Thái, ta đang tại tham gia toàn cầu toán học cao đoan diễn đàn. Ngươi có chuyện, qua 2 giờ lại đánh tới đi. Điện thoại vừa tiếp thông, nghiên cứu Lai Minh giáo thụ liền rất cao ngạo nói. Đợi một chút. Nghiên cứu Lai Minh, ta chỗ này có một cái tin tức vô cùng tốt. Thái giáo sư vội vàng hô. Ồ, Thái, ta nhớ được ngươi là về Hoa Hạ quốc gia đi đào móc toán học nhân tài. Chẳng lẽ lại, thật bị ngươi phát hiện cái gì tốt người kế tục? Bất quá, Thái, ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực. Người Hoa các ngươi cơ sở toán học hoàn toàn chính xác rất cường hãn. Thế nhưng tại chính thức mũi nhọn toán học lĩnh vực, có mấy cái toán học lĩnh vực nan đề là người Hoa các ngươi giải quyết. Tuy là thái giáo sư là quốc tế toán học lĩnh vực đỉnh tiêm chuyên gia, thế nhưng nghiên cứu Lai Minh địa vị lại càng sâu một bước. Cho nên đối thái giáo sư giọng nói chuyện tràn đầy ngạo mạn, ngôn ngữ ở trong tràn đầy đối người Hoa xem thường. Nghe nói như thế, thái giáo sư cảm thấy 10 phần oán giận. Hắn thân là Hoa Kiều, ở nước ngoài qua nhiều năm như vậy, thật là nhìn quen rất nhiều đối với người Hoa kỳ thị. Cận đại đến nay, trăm năm khuất nhục sử, lại để cho đã từng thiên triều thượng quốc biến thành người người có thể lấn Đông Á ma bệnh. Cho dù là kiến quốc về sau, người Hoa tại trên thế giới địa vị cũng đều là rất thấp. Kinh tế lạc hậu, quân sự lạc hậu, chữa bệnh lạc hậu, khoa học kỹ thuật lạc hậu. Lạc hậu liền muốn bị đánh, lạc hậu liền muốn chịu đựng nước khác người khinh bỉ. Người Hoa tại đối mặt người ngoại quốc thời điểm, thậm chí cũng không dám thẳng tắp cái eo. Loại tình huống này làm cho người sao mà đau nhức quá thay a. Liền như là hiện tại như vậy, thái giáo sư đều còn không có nói là dạng gì tin tức tốt. Thế nhưng cái kia nghiên cứu Lai Minh lại là bản năng không quan tâm, đồng thời mở ra trào phúng skill. Bất quá, thái giáo sư nhưng vẫn là vững vàng nói ra. Nghiên cứu Lai Minh, người nói sai. Chúng ta người Hoa, đồng dạng có thể giải quyết mũi nhọn toán học vấn đề. Người biết Henri Poincaré phỏng đoán A, hiện tại liền đã bị chúng ta người Hoa giải quyết. Cái gì? Ngây thơ Thái, người nói đùa cái gì? ta buổi sáng vừa kết thúc một hội nghị, chính là nghiên cứu thảo luận Henri Poincaré phỏng đoán. Henri Poincaré phỏng đoán đến bây giờ chú trọng lại còn không có được chứng minh. Làm sao có thể là bị người Hoa các ngươi giải quyết đâu? Cái chuyện cười này, không có chút nào cao cấp. Nghiên cứu Lai Minh rất khinh miệt cười nói. Thế nhưng, thái giáo sư lại là nghĩa chính ngôn từ nói cho hắn biết. Nghiên cứu Lai Minh, ta có thể rất nghiêm túc cáo chi ngươi. Từ giờ trở đi, Henri Poincaré phỏng đoán không chỉ có chẳng qua là một cái phỏng đoán. Nó đã trở thành bị chúng ta Hoa Hạ Mân tỉnh một tên học sinh cấp 3 chứng minh. Hoa Hạ quốc gia, một tên học sinh cấp 3 chứng minh. Thái, ngươi là điên à? Nếu là một tên học sinh cấp 3 liền có thể chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán. Còn muốn chúng ta những này nhà số học làm cái gì? Mà lại, lùi một vạn bước tới nói. Coi như thật sự có học sinh cấp 3 chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán. Cũng tuyệt đối không phải là Hoa Hạ học sinh cấp 3. Mà hẳn là chúng ta Mỹ quốc. Đối với thái giáo sư, nghiên cứu Lai rõ là ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không tin. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo. Ta nói hết thảy đều là loại thực. Đồng thời, tất cả chứng minh công thức liền ở bên cạnh ta. Nghiên cứu Lai Minh phó hiệu trưởng. Ta lấy Đại học Harvard ngành toán học giáo sư cùng với Thế giới Toán học Liên Hiệp Hội xử lý công. Việc thân phận, chính thức đề cử Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh người Lâm Diệp thu hoạch được Đại học Harvard. Ngành toán học bác sĩ học vị, cùng với đảm nhiệm ngành toán học giáo sư chức. Thái giáo sư phi thường nghiêm túc. Hành xử hắn thân là Đại học Harvard ngành toán học giáo sư cùng với Thế giới ngành toán học liên. Hiệp hội xử lý công việc quyền lợi, nghiêm túc yêu cầu nghiên cứu Lai nói rõ ràng. Hiện tại, mời ngươi ngồi nhanh nhất một chuyến bay. Lập tức đến Hoa Hạ quốc gia Dong Thành. Đối Lâm Diệp tư cách vào đi xét duyệt xử lý. Ta lại nhấn mạnh một chút. Cái này liên quan đến thế giới 7 đại toán học nan đề chứng minh vinh dự. Chẳng lẽ ngươi muốn cái này vinh dự hoa rơi đến cái khác đại học? Ngươi biết. Ta đồng dạng cũng là N quốc Newton Đại học ngành toán học giáo sư. Đáng chết, Thái, ta nói ta hiện tại đi không ra. Ngươi đây là đang cố ý đùa nghịch ta à. Phải biết, lấy ngươi thân phận và địa vị. Cả đời cũng chỉ có như thế một lần trực tiếp tiến cử người khác quyền lợi. Dùng xong sau liền không có. Ngươi xác định thật muốn làm như thế à. Nghiên cứu Lai Minh vừa tức vừa buồn bực nói. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối lại là cũng không tin thật có người chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán. Hơn nữa còn là một tên Hoa Hạ học sinh cấp 3. Ta xác định, người xuống phi cơ về sau, gọi điện thoại cho ta. Rất khẳng định sau khi nói xong, thái giáo sư liền cúp điện thoại. Sau đó trên mặt một lần nữa hiện ra tiếu dung. Trở lại vừa rồi văn phòng. Thật không có ý tứ. Lâm Diệp đồng học. Để ngươi đợi lâu, đi qua ta câu thông. Đại học Harvard phó hiệu trưởng nghiên cứu Lai Minh lập tức từ Mỹ quốc bay tới. Đại khái 12 giờ, cũng chính là nửa đêm thời điểm sẽ tới Dong Thành. Cho nên, hy vọng ngươi có thể tại Dong Thành lại đợi một đêm. Lâm Diệp nghe vậy lại là khoát khoát tay, kiên quyết cự tuyệt nói. Không được, ta không có thời gian, nhất định phải về Kiến An thành phố đi. Dù sao chứng minh quá trình đều tại cái này. Lão đầu, ta tin ngươi. Những này đều giao cho ngươi. Có vấn đề ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Không được. Không có thời gian. Ta phải đi. Đã trở thành trì hoãn không thiếu thời gian. Lâm Diệp sau khi nói xong, liền trực tiếp chạy vội xuống lầu tìm Đồng Uyển Thanh đi. Mà lại, cho dù không có Đồng Uyển Thanh, Lâm Diệp cũng tuyệt đối không có khả năng lưu tại Dong Thành qua đêm. Dù sao hắn đã trở thành đáp ứng Phương Ngọc Tiết về Kiến An thành phố đi nhà nàng hỗ trợ chăm sóc. Con mèo nhỏ, 22 lúc này, tại bên kia bờ đại dương, đang tại tham gia toán học cao đoan hội nghị Đại học Harvard nghiên cứu Lai Minh phó hiệu trưởng. 10 phần ảo não cùng mấy cái ngành toán học giáo sư nói cáo biệt. Liền là cái kia đáng chết Thái. Lại còn nói hắn tại Hoa Hạ quốc gia đào móc đến một cái có thể chứng minh Henri Poincaré phỏng